không thể yêu cũng chẳng thể thương. Chương 9, 9, người tình của Long Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đạo diễn Đình Trần nói thế, trong lòng Mai Hân có chút vui mừng, chợt cười nhẹ nhàng trước ánh mắt của nhiều người. Nụ cười vừa e thẹn nhưng lại đầy tự tin, như ngầm khẳng định những gì bản thân có thể làm. Cô cũng chợt đưa mắt nhẹ sang phía Diệp Anh, hoàn toàn không biến sắc. Hơn thế còn là nụ cười chuẩn mực, nhưng đó chỉ là nhìn từ xa, còn ở vị trí của cô, sự bất mãn của Diệp Anh sao cô lại không thấy được. Cô Mai Ngọc Hân, cô có thể cho chúng tôi biết suy nghĩ của cô khi đạo diễn Đình Trần dành lời khen có cánh cũng như sự tin tưởng lớn cho mình hay không? Trước hết tôi xin cảm ơn câu hỏi của chị, sau xin cảm ơn lời khen từ đạo diễn Đình. Chia sẻ thật với mọi người, khi cầm kịch bản Tình Không Tan trên tay, tôi hứng thú có, yêu thích có nhưng lo sợ cũng có. Ở nhân vật này, những tâm lý mới của nhân vật cũng là lần đầu tôi được trải nghiệm, nhưng với tôi khi diễn xuất, dù nhân vật có là ai, có khó khăn bao nhiêu, tôi cũng sẽ cố gắng hết khả năng của mình để đem đến giá trị nghệ thuật cao nhất, cũng như là truyền tải được thông điệp đến với mọi người. Cũng xem như là thử thách bản thân mình, tích lũy kinh nghiệm. Các máy ảnh và máy quay phim vẫn đang chạy để ghi hình trực tiếp. Mai Hân nãy giờ luôn giữ nụ cười chuẩn mực, hành động chuyên nghiệp, cả người đều toát lên khí chất tự tin, bản lĩnh đầy mạnh mẽ. Vậy còn cô Diệp Anh, tại sao lần tái xuất màn ảnh này cô lại nhận một vai thứ trong Tình Không Tan, chứ không phải vai chính trong bộ phim nào khác? Nãy giờ mới có người hỏi đến Diệp Anh, cô ta chợt cười tươi, không để lộ chút cảm xúc dư thừa nào, lâu lậu lại quay sang cô cười thân thiện. Cảm ơn câu hỏi của anh. Với tôi diễn xuất dù là vai nhỏ hay lớn đều là đang cống hiến cho nghệ thuật, huống hồ lần này còn được đích thân đạo diễn Đình Trần mời, tôi làm sao nữa từ chối. Nhân vật Minh Trang của tôi trong Tình Không Tan cũng khiến tôi vô cùng thích, một cô gái hiểu chuyện, hiền lành lại ôn nhu, cũng là hình tượng cả trong phim và ngoài đời mà tôi theo đuổi. Diệp Anh nói xong chợt quay sang nhìn cô, nụ cười ba phần ẩn ý, bảy phần sâu xa, khiến cô cũng chỉ biết cười đáp lại. Trước các ống kính máy quay, sự chuyên nghiệp của một nghệ sĩ là vô cùng quan trọng, nên dù có xảy ra tình huống nào hay mâu thuẫn khó chịu với ai, cô cũng sẽ giữ trong lòng. Không chỉ riêng cô mà hầu như mọi người đều sắm cho mình chiếc mặt nạ như thế, mục đích là để sinh tồn, bởi chỉ cần một ánh mắt, một biểu cảm khác lạ, một câu nói thiếu suy nghĩ để camera bắt trọn thì ngày tháng về sau càng khó sống, nhưng đôi khi cũng là cách khiến bản thân được người khác chú ý hơn, chỉ là không mấy thiện cảm. Đến một lúc nào đó cô e rằng cũng phải xài tuyệt chiêu này. Đạo diễn Đình nghe nói Long Đại đích thân chi một khoản khá lớn đầu tư vào bộ phim này, vậy không biết hôm nay anh ấy có đến không? Nghe câu hỏi, nụ cười trên môi cô từ từ biến mất. Cô cũng quay mặt sang nhìn đạo diễn rồi nhanh chóng trở lại với dáng vẻ vui vẻ lúc đầu, chờ đợi câu trả lời. Điều này chắc mọi người phải hỏi người rõ nhất là Diệp Anh đây. Như mở cờ trong bụng, Diệp Anh nở nụ cười đầy hạnh phúc, lại có chút ngại ngùng, hai má đỏ ửng e thẹn. Không ngoài sự tìm hiểu của cô, Mai Hân đương nhiên biết Diệp Anh là người tình. Tin đồn của Long Đại, anh ta không phủ nhận, Diệp Anh cũng không phủ nhận, khiến cộng đồng mạng tự động hiểu và đồn đoán họ có mối quan hệ đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết thực hư ra sao, nhưng lần gặp ở nhà hàng cùng đạo diễn Đình Trần, người phụ nữ Long Đại ôm trong lòng không phải Diệp Anh. Xem ra cô còn phải tìm hiểu nhiều thứ rồi. Nghĩ tới đây cô chợt nhếch môi nhẹ, trong lòng không khỏi khinh bỉ loại đàn ông trăng hoa như hắn. Thật ra cũng là chuyện riêng của Long Đại, tôi đây đâu thể biết gì được chứ, nhưng nếu mọi người thắc mắc, một lát tôi sẽ tìm cách liên hệ giúp mọi người. Thấy nụ cười ngại ngùng của Diệp Anh, cô bên ngoài không tỏ vẻ gì nhưng bên trong lại khá buồn cười. Câu đầu phủ nhận, câu sau ngầm thừa nhận, có kẻ ngốc mới không nhận ra ý tứ trong câu này. Cô ta đang rõ ràng ngầm khẳng định mình có mối quan hệ với Long Đại, thậm chí là mối quan hệ đặc biệt mới có thể liên hệ dễ dàng như thế với anh ta. Đó thấy chưa, rõ ràng là có quan hệ mập mờ nào đó mà. Này Diệp Anh nói thế cũng như thầm khẳng định rồi. Xinh đẹp như thế lọt vào mắt xanh của Long Đại cũng đúng. Tính ra Diệp Anh dũng cảm thật, không biết họ quen nhau ra sao nhỉ? Tò mò thật đấy, một vài phóng viên lên tiếng bàn tán sôi nổi. Buổi ra mắt diễn viên chuẩn bị cho dự án lần này đến đây xin kết thúc. Tiếp theo đoàn làm phim sẽ bắt đầu đi vào hoạt động. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đạo diễn Đình Trần cầm micro thông báo, các phóng viên hiểu ý cũng lần lượt ra về. Sau khi chỉ còn người của đoàn làm phim ở lại, cả đoàn bắt đầu lập bàn thờ cúng ra mắt với tổ nghề, mong cho mọi thứ thuận buồm xuôi gió. Xong xuôi cả đoàn liền di chuyển đến địa điểm quay đầu tiên. Tình Không Tan là một bộ phim xoay quanh cuộc đời của nữ chính, Hàng Ý, con riêng của một gia đình giàu có. Sau khi mẹ qua đời, cô buộc phải về sống chung với ba ruột mình là Hoàng Khải cùng vợ hợp pháp của ông ta là Đặng Dương. Tại ngôi nhà ấy còn có một người chị và một người anh cùng cha khác mẹ với cô. Từ ngày chuyển đến ngôi nhà từ một cô bé đáng yêu hoạt bát ngày nhỏ, sau những lần đánh đập ức hiếp nhục nhã, cô bé đó dần dần trở thành con người khác, mạnh mẽ, âm mưu và thủ đoạn. Để tồn tại trong môi trường đầy rẫy đau thương, đấu đá, ganh ghét, cô buộc phải giữ cái đầu lạnh trở thành một bông hoa hồng đầy gai để không một ai có thể động đến. Sự biến chuyển tính cách này là khi Hàng Ý vừa tròn 17, cô bị mẹ kế cùng hai anh chị cùng cha khác mẹ nhẫn tâm bỏ lại giữa rừng. Một thân ảnh mong manh, suốt một tuần cô nỗ lực sinh tồn rồi tìm đường quay về thành công. Sau lần đó cô thay đổi đến đáng sợ, tìm cách nắm thóp từng người một trong gia đình ấy để không ai dám động đến mình. Cách chương.